Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155. Cao cấp độc cổ thuật, có Liên Nỗ giúp đỡ, Lý Minh một người luyện cấp tốc độ viễn siêu ba người tiểu đội hiệu suất, mà lại sẽ không chờ quái vật triệu hoán khô lâu. Nó cũng đã đổ vào Liên Nỗ cùng độc tính thương tổn dày đặc thế công xuống. Lại thêm đơn độc cày quái, hắn may mắn chỉ số càng có thể phát huy hiệu suất. Cơ hồ mỗi lần quái vật bỏ xuống, luôn có thể tuôn ra 1 đến 2 bản sách kỹ năng tới. Theo 17 giờ 30 phút hai bên, hắn một mực soát đến 18 giờ 20 phút, không đến một canh giờ bên trong. Sách kỹ năng càng là đại lượng gia tăng. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh mặt khác 5 loại sách kỹ năng cũng đang không ngừng gom góp. Hơn nữa còn trợ giúp Tịch Mịch Như Yên soát đến không ít pháp sư sách kỹ năng. Đợi đến cuối cùng một loại sơ cấp cầu nguyện thuật sách kỹ năng cũng đạt tới 100 bản số lượng. Hắn tất cả sơ cấp kỹ năng đều có thể lên tới trung cấp trình độ. Hưng phấn, Lý Minh tranh thủ thời gian kết thúc đơn soát, đem Liên Nỗ trước thu hồi bao khỏa, sau đó đứng tại sườn cát phía dưới một chỗ khu vực an toàn bên trong. Tra xét bao khỏa bên trong tình huống, gặp sách kỹ năng toàn bộ đến nơi, hiện tại cũng là thăng cấp kỹ năng thời điểm. Phải biết, lần này đem độc cổ thuật muốn là lên tới trung cấp kỹ năng. Lại thêm huyết linh châu tùy ý kỹ năng đẳng cấp cộng 1 đặc tính. Hắn liền có thể nắm giữ cao cấp độc cổ thuật. Trung cấp độc cổ thuật huy lực đã để hắn phi thường hài lòng. Muốn là lên tới cao cấp kỹ năng, đây chẳng phải là cường hãn hơn. Tranh thủ thời gian gọi ra kỹ năng giao diện, chỉ thấy chiến đấu nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong, 6 cái kỹ năng biểu tượng phía dưới. Đồng thời xuất hiện 6 cái cộng số ấn phím, biểu thị hắn hiện tại kỹ năng toàn đều có thể trực tiếp thăng cấp. Hưng phấn, Lý Minh duỗi ra ngón tay, trước điểm kích cái thứ nhất kỹ năng sơ cấp chữa trị thuật. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thăng cấp sơ cấp chữa trị thuật, người đem tiêu hao 100 bản sơ cấp chữa trị thuật sách kỹ năng. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Bạch, mệnh lệnh xác định, bao khỏa bên trong tự động khấu trừ 100 bản sơ cấp chữa trị thuật sách kỹ năng. Chỉ thấy thanh kỹ năng phía trên quang mang lập lòe, sơ cấp chữa trị thuật tản mát ra lộng lẫy vòng sáng. Thình lình thăng cấp làm trung cấp chữa trị thuật, Lý Minh một khắc không ngừng tiếp tục điểm kích nó kỹ năng. Trong nháy mắt đem 6 loại sơ cấp kỹ năng toàn bộ thăng là trung cấp mức độ. Thăng cấp hết tất cả kỹ năng, hiện tại trung cấp kỹ năng muốn lần nữa thăng cấp, cũng không phải là bao nhiêu sách kỹ năng vấn đề, cần các người chơi không ngừng sử dụng trung cấp kỹ năng đạt tới 1000 lần độ thuần thục. Sau đó đẳng cấp lên tới cấp 30, lại đi trong hoàng thành đi tìm nghề nghiệp đạo sư, tiếp nhận cao cấp kỹ năng nhiệm vụ khảo hạch, đạt thành đạo sư mục tiêu sau mới có thể tiếp tục thăng cấp. Bất quá trung cấp kỹ năng đã rõ ràng so sơ cấp kỹ năng càng thêm dùng tốt nhiều. Thăng cấp sau 6 loại kỹ năng, bao quát bị trang bị ảnh hưởng cao cấp độc cổ thuật. Bọn họ cường hãn hiệu quả, để Lý Minh nhìn vô cùng hạnh phúc. Trung cấp cầu nguyện thuật, không phải trạng thái chiến đấu phía dưới có thể phát động. Tiến vào sơ cấp cầu nguyện trạng thái về sau, mỗi giây khôi phục tự thân sinh mệnh cùng ma lực giá trị tốc độ cộng 10. Trạng thái thời gian tối cao có thể đạt tới 5 phút đồng hồ. Bị công kích sau lập tức giải trừ trạng thái. Không tiêu hao, không làm lạnh, trung cấp chữa trị thuật. Khóa chặt phe bạn hoặc là tự thân sau phát động kỹ năng. Có thể làm mục tiêu gia trì 6 giây chữa trị trạng thái. Mỗi giây khôi phục lượng máu 30 điểm. Kỹ năng làm lạnh 4 giây, tiêu hao ma lực trị 45, trung cấp tịnh hóa thuật, khóa chặt phe bạn hoặc là tự thân sau phát động kỹ năng. 50% tỷ lệ vì đối phương loại trừ một cái dị thường trạng thái. Sau khi thành công tiêu hao ma lực trị 30 điểm. Thất bại không tiêu hao. Kỹ năng làm lạnh 8 giây. Trung cấp thủ hộ thuật. Hướng chỉ định phe bạn mục tiêu phát động. Có thể làm đối phương gia trì 30 giây thủ hộ trạng thái. Toàn thuộc tính tăng lên 10%. Kỹ năng tiêu hao 60 ma lực giá trị. Thời gian câu đao 3 phút. Trung cấp chớ chú thuật. Hướng chỉ định mục tiêu phát động. Có thể dùng đối phương tiến vào 30 giây nguyền rủa trạng thái. Toàn bộ phòng ngự giảm xuống 30%. Tỷ lệ né tránh đón đỡ dẫn giảm xuống 30%. Tiêu hao ma lực trị 60. Thời gian câu đao 1 phút. Cao cấp độc cổ thuật. Phát động kỹ năng về sau. Cho chỉ định mục tiêu tạo thành độc cổ trạng thái 6 giây. Mỗi giây tạo thành 50 điểm độc tính thương tổn. Độc cổ trạng thái tối cao có thể điệp ra 6 tầng. Mỗi tầng gia tăng 10 giờ độc tính thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 3 giây. Tiêu hao ma lực trị 65 điểm. 6 loại kỹ năng toàn bộ thăng cấp về sau. Cũng đại biểu cho hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Riêng là trung cấp chữa trị thuật tăng lên, cũng để cho hắn thực sự trở thành một cái hợp cách vú em. Mỗi lần tăng máu tối thiểu có thể làm cho các đội hữu cảm thấy an toàn. Nhưng là sau cùng cao cấp độc cổ thuật kỹ năng uy lực, càng làm cho Lý Minh kinh hỉ tột đỉnh. Cao cấp độc cổ thuật cho địch nhân tạo thành thương tổn. Thoáng cái tăng lên tới ít nhất 300 điểm HP hao tổn. Mà lại hiện tại chỉ có 3 giây kỹ năng thời gian cooldown. Đối với Lý Minh tới nói, đầy đủ cho đối phương liên tục tạo nên mấy tầng độc cổ trạng thái. Làm cho đối phương tao ngộ độc tính thương tổn càng thêm mãnh liệt. Phải biết, cao cấp độc cổ thuật hình thành mỗi tầng độc cổ thuật trạng thái. Đều có thể ngoài định mức cho đối phương nhiều gia tăng mỗi giây 10 giờ độc tố thương tổn. Nói cách khác, nếu như quái vật trên đỉnh đầu xuất hiện 2 tầng độc cổ trạng thái, nó mỗi giây tổn thất lượng máu thì sẽ đạt tới 60 điểm. 6 giây thời gian, Lý Minh hoàn toàn có thể cho đối phương đạt tới 3 tầng trở lên độc cổ trạng thái. Cái này thật sự là quá thoải mái. Vừa lòng thỏa ý nhìn lấy thăng cấp hoàn tất 6 cái kỹ năng, Lý Minh lúc này mới hài lòng điều ra bảng điều khiển. Chuẩn bị ló cao ăn cơm. Hôm nay hắn còn lại thời gian cũng không nhiều. Buổi tối online cũng chính là sửa sang một chút bao khỏa cùng nhà kho. Thuận tiện đem trong kho hàng tất cả không dùng trang bị toàn bộ lấy ra phân giải một lần. Nhìn xem có thể lấy được bao nhiêu ngoài định mức tài liệu. Mà lại ngày mai khảo hạch phi thường trọng yếu. Hắn hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Cũng đã không thể buổi tối suốt đêm. Lựa chọn lui ra trò chơi. Trắng sáng long lánh bên trong. Hắn rất mau rời đi cái này mỹ lệ thế giới giả tưởng. Buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra. Lý Minh đứng người lên. Trông thấy Phạm Hoa còn tại máy vi tính không ngừng gõ bàn phím. Tựa hồ là đang bận rộn cái gì. Ngay cả mình ló cao đều tựa hồ một chút cũng không có phát giác. Hoa tử, đang làm gì đó, mất hồn như thế? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Minh ca, hôm nay trong trò chơi ra đại sự, chúng ta luyện cấp độc chu hang cát, nghe nói bên trong còn ẩn giấu đi nhiệm vụ đặc thù nội dung cốt truyện. Cũng không biết bị người nào cho phá giải rơi. Hiện tại rất nhiều cấp 20 làm nhiệm vụ các người chơi đều phản ứng. Nói là giết chết tinh anh độc chu sau vậy mà lấy không được nhiệm vụ đạo cụ. Hiện tại diễn đàn phía trên cùng trên internet đều nghị luận mờ. Phạm Hoa xoay người đưa tới một điếu thuốc, cười giải thích nói, nhiều người như vậy nghị luận. Vậy chuyện này quan phương có giải thích sao? Lý Minh trong lòng giật mình, có vẻ như sự kiện này đều là hắn gây ra. Quan phương không có giải thích. Nhưng là các đại công hội đã toàn bộ bắt đầu thăm dò sơn động bí mật. Phát hiện tình huống quả nhiên giống trên internet nghị luận như thế. chỗ đó xác thực không cách nào đánh ra cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến đạo cụ. Cùng trên Internet nghị luận hoàn toàn tương xứng. Có vẻ như ta nhớ được đêm qua ngươi muốn suốt đêm online. Cũng là vì cái này hang cát bên trong nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi phá giải nhiệm vụ này? Phạm Hoa gật đầu, bỗng nhiên kinh hỉ trừng to mắt hỏi. Ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Thực tối hôm qua ta xác thực đụng phải một số chuyện quỷ dị. Lý Minh liền đem hôm qua độc chu, hang cát bên trong phát hiện tình huống. Cùng trên gáy bỗng nhiên thêm ra nhện hình xăm các loại tình huống. Toàn bộ kỹ càng báo cho hắn. Hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình cùng một chỗ phân tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.